Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đồ nướng 2 hecta. Lữ Thiên về tới trụ sở của mình, điều tức lấy trạng thái của mình. Hôm nay thật là phong phú vô cùng một ngày, để hắn rất là im lặng. Trong ngực Liệt Diễm đỏ cây yếm còn tản ra ấm áp. Từng tia từng sợi mùi thơm trôi dạt đến trong lỗ mũi của hắn. Lữ Thiên lấy ra cái yếm, liếc mắt, đều là bởi vì ngươi. Nói, hắn chính là muốn đem cái yếm thiêu hủy, một mồi lửa chấm dứt hết thảy. Nhưng nghĩ lại, hắn lại là nghĩ đến cái kia lãnh ngạo không gì sánh được nữ tử. Được rồi, tốt xấu là của người khác đồ vật, trước hết nhận lấy đi, về sau còn cho người ta. Lữ Thiên chính nghĩa lẫm nhiên đạo, đem cái yếm thu nhập trong không gian giới chỉ. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, nhị cấp bỏ rơi ra cát nguyệt về sau về tới Lữ Thiên gian phòng. Chính khiếp đảm mà nhìn xem hắn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cấp đang nói cái này không trách ta. Ta là vì chủ nhân sinh lý nhu cầu. Ngươi nhìn ta, lựa chọn là cỡ nào mỹ lệ một nữ tử. Chỉ tiếc chủ nhân ngươi vô phúc tiêu thụ. Chó chết, tới, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhếch miệng âm trầm cười một tiếng. Hai con mắt đặt vào Garu thần quang, chảy nước miếng cũng là chảy ra. Gâu, nhị cấp nhìn xem Lữ Thiên cái bộ dáng này, tại chỗ chính là xù lông, nhảy dựng lên liền muốn rời đi. Lữ Thiên nhất bước lên trước, trực tiếp là bắt lấy nhị cấp cái đuôi, xinh xinh đem hắn từ cổng kéo trở về. Gâu gâu gâu, ô ô ô, nhị cấp móng vuốt vươn ra, móc tại trên mặt đất. Trên mặt đất vạch ra từng đạo thật dài vết tích, phát ra bén nhọn thanh âm. Chó chết, hôm nay ta ăn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên bịch một tiếng đóng cửa lại. Sau đó gian phòng bên trong chính là truyền ra binh linh bang lang phòng bếp thanh âm. Ngọa tào, các ngươi nói điện hạ thế nào? Gia Cát Ngọc uống rượu xong về sau ngon lành là ngủ một giấc, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nghe được có quan hệ Lữ Thiên khinh bạc Gia Cát Thanh Nguyệt tin tức, cái kia viên đạn hoàng tử, hắn chạy tới Thanh Nguyệt Hồ. Chúng ta đều biết, kia là Thanh Nguyệt sư tỷ địa phương, là không thể tùy ý đặt chân. Nhưng hắn không biết, tựa như còn làm ra một chút khinh bạc sự tình. Đúng, nhìn Thanh Nguyệt sư tỷ kia ngập trời sát niệm, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Ngọa Long sườn núi hai tên đệ tử hướng phía Gia Cát Ngọc báo cáo, đem trước phát sinh sự tình từng cái giảng thuật. Gia Cát Ngọc nghe nói về sau sắc mặt đột biến, giống như là màu gan heo. Lấy hắn đối Lữ Thiên hiểu rõ, đây tuyệt đối là mỹ nữ sát thủ a. Tại đầu này ác long dưới vuốt quá khứ, cái nào mỹ nữ không bị đào lớp ra. Ngay cả Bàng Lạc Phượng loại kia mỹ nữ hắn đều hung ác quyết tâm tại trên mông đâm hai kiếm. Cái này chạy đến Thanh Nguyệt Hồ đi. Gia Cát Ngọc nghĩ đến nơi này chính là vội vội vàng vàng hướng phía Lữ Thiên trụ sở phóng đi. Điện hạ, điện hạ, Gia Cát Ngọc gõ lấy Lữ Thiên cửa, hô lớn nói, thế nào, vội vã như vậy làm gì? Lữ Thiên mở cửa không hề lo lắng hỏi, điện hạ, nghe nói ngươi chạy tới Thanh Nguyệt Hồ, ngươi đối sư tỷ ta làm sự tình gì? Gia Cát Ngọc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp là hỏi. Ta có thể làm sự tình gì? Nàng thế nhưng là nguyên đan cảnh. Đại ca, là ta bị nàng truy sát một đường. Xương cốt đều đoạn mất mấy cây. Vừa mới tiếp hảo, Lữ Thiên trợn trắng mắt đạo. Tự nhiên sẽ không đem cái yếm sự tình nói ra. Ngọa tào, điện hạ ngươi đây là làm gì đâu? Gia Cát Ngọc đi theo Lữ Thiên sau lưng vào phòng. Phát hiện tại ngay giữa phòng ương trưng bày vỉ nướng. Trên kệ cột nhị cáp. Còn tại chậm rãi xoay tròn, 360 độ không góc chết tự động đồ nướng. Nhị cấp dưới thân là một đoàn cháy hừng hực hỏa vân mãng thú hỏa. Lốp bốp vang lên, nóng bỏng nhiệt độ tản ra. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cấp đi đứng bị quấn quanh ở côn sắt bên trên. Bất lực mà ủy khuất nhìn về phía Gia Cát Ngọc, phát ra tiếng ai minh, dù cho là cái bộ dáng này. Hắn vẫn như cũ là như vậy. Xuẩn manh. Còn không đều là con chó chết này dở trò quỷ. Mang ta đi Thanh Nguyệt Hồ. thấy được cái không nên nhìn. Ai? Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lông mày cau lại thở dài một tiếng. Gia Cát Ngọc quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Mở to hai mắt. Ngươi cái này thở dài làm sao cảm giác không đúng. Làm sao có một loại thời gian như thoi đưa. Thấy chưa đủ nghiền ý tứ ở trong đó. Lữ Thiên quay đầu qua chú ý tới Gia Cát Ngọc ánh mắt. Lập tức ho khan hai tiếng che giấu một chút bối rối của mình. Kỳ thật cũng không thấy được cái gì. Chính là các ngươi kia Thanh Nguyệt sư tỷ thích trong đêm lõa lạn. Lữ Thiên nhếch miệng đáo. Đập đi lấy miệng. Nghe Lữ Thiên. Gia Cát Ngọc con mắt chừng được lớn hơn. Hắn nguyên bản híp híp mắt hiện tại lại là có một cái hạch đào lớn như vậy. Ngọa tào. Thật lâu. Gia Cát Ngọc mới phát ra không giống người tiếng thét chói tai. Người thấy hết ta Thanh Nguyệt sư tỷ. Lữ Thiên vội vàng bưng kín miệng của hắn. Mở cửa len lén nhìn một chút chung quanh. May mắn không có người. Nói nhỏ chút. Người muốn cho ta lập tức liền bị lột ra sao? Lữ Thiên nói. Người. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc chán nản. Thở không ra hơi. Có chút nói không ra lời. Ta thề. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Kẻ cầm đầu đã bị ta trừng phạt. Lữ Thiên chỉ vào một bên ngay tại kinh lịch thiêu chết nhị cấp nói. Kỳ thật. Điểm ấy tiểu hỏa đối với nhị cấp đến nói thật không có khả năng tạo thành tổn thương. Bởi vì nhị cấp mình vốn là có thể khống hỏa. Lại là thần thú. Muốn thật có thể bị nướng chết. Kia Lữ Thiên cũng là chịu phục. Đây tuyệt đối là giả thần hủy diệt huyết mạch. Vậy liền. Ăn đi. Gia Cát Ngọc đã là không muốn phản ứng Lữ Thiên. Đầy chán hắc tiến rời đi nơi này. Ô. Chấm ngoặc kép. Bên trong căn phòng nhị cấp lần nữa truyền ra ủy khuất tiếng nghẹn ngào. Lại nướng một hồi. Ta nhìn ngươi lần sau còn dám hay không như thế ra. Ngươi nếu là ra. Dứt khoát đem kia quần áo cũng lấy ra a. Nhị cấp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nghe không hiểu ám hiệu của ngươi. Về sau mấy ngày. Lữ Thiên triệt để là trở thành ngọa long sườn núi danh nhân. Mọi người mặc dù cũng không biết hắn làm sao khinh bạc Gia Cát Thanh Nguyệt. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn khinh bạc. Vẫn là chạy đến Thanh Nguyệt Hồ đi. Điên rồi. Cái này viên đạn hoàng tử lại là dám đối ta nữ thần làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Không thể tha thứ a. Nhất định là không thể tha hắn. Đi. Chúng ta tìm hắn đi. Ta muốn khiêu chiến hắn. Để hắn biết ta ngọa long sườn núi không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng. Tìm hắn đi. Vô sỉ hoàng tử. Ta muốn đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Tại Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu thôi động phía dưới. Một cỗ khiêu chiến Lữ Thiên Phong bạo tại cái này ngọa long sườn núi thịnh hành ra. Ngọa long sườn núi đệ tử gặp nhau lúc chào hỏi lời nói không còn là ăn sao. Cái gì cảnh giới rồi? Học được cái gì võ kỹ rồi? Mà là biến thành, ngươi đi tìm vô sỉ hoàng tử khiêu chiến sao? Vô sỉ hoàng tử tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sao? Chi như vậy, là bởi vì Lữ Thiên đã sớm trốn chị yêu yêu, mới sẽ không ngốc đến mức cùng bọn hắn mỗi người đều khiêu chiến. Đây quả thực là lãng phí hắn bó lớn thời gian thanh xuân. Lúc này Lữ Thiên... Ngay tại ngọa long sườn núi một chỗ không biết tên núi nhỏ khe bên trong tu hành. Nơi này nguyên khí dư giả trình độ mặc dù không có tà dương lĩnh cao. Nhưng so cái khác địa phương cũng là đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là nơi này yên tĩnh. Hắn lúc trước mở cửa thời điểm. Đầu đều sắp bị những người kia nhao nhao nổ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.